Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853. Chương 853. Ngộ gia đệ ngũ trọng. Trong đan điền Thanh Long tại vui sướng bay múa, tựa hồ vô cùng hưng phấn. Kia chảy ra đến long chi lực, tất cả đều bị đầu của nó cho hấp thu. Đại bộ phận đều tụ lại tại hai mắt của nó bên trong. Kia một đôi mắt rồng, nhìn càng thêm thanh tịnh, trong đó lưu động một cỗ thần bí năng lượng. Theo hấp thu long chi lực càng ngày càng nhiều, Thanh Long tại Bạch Vũ Chiết trong đan diền phát ra một tiếng hưng phấn long ngâm. Quang mang bắn ra bốn phía, chiếu rọi Bạch Vũ Chiết quanh thân. Lúc này, cho dù là từ bên ngoài nhìn xem hắn, đều có thể nhìn thấy thân thể của hắn tựa hồ bị một cỗ năng lượng màu xanh từ trong ra ngoài vây quanh, tắm rửa ở trong đó, mà lại cũng có thể cảm thụ được trong cơ thể hắn đang có một cỗ mạch rất lực lượng tại kích phát ra đến cải tạo thân thể của hắn. Giờ khắc này, Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ ngũ trọng, Long Tinh Diệu Thể rốt cục hoàn toàn ngộ ra, tu luyện thành công, Bạch Vũ Chiết ở mọi phương diện thực lực lại có tăng lên không nhỏ. Đương nhiên tăng lên lớn nhất vẫn là tuyệt chiêu của hắn, Thiên Long Chi Mâu. Hắn hôm nay dù là không sử dụng bất luận cái gì thần khí, đều có thể cùng bình thường thánh khung cảnh cường giả phân cao thấp. Chỉ cần đối phương không chạy trốn, hắn liền có khả năng hắn đem đánh giết. Đương nhiên, nếu như thánh khung cảnh khăng khăng muốn đi, tốc độ kia Bạch Vũ Chiết y nguyên vẫn là đuổi không kịp. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, hắn như vậy nhiều cơ duyên, có thể tại chiến lực đền bù đã rất nghịch thiên, tốc độ liền thật bất lực. Bạch Vũ Chiết tâm tình rất không tệ, đứng dậy sau đó, chủ động yêu cầu hôm nay từ hắn đến trông giữ. Cái này trông coi nhiệm vụ chính là đừng để những võ giả khác tới gần nơi này, coi như thật tới gần, cũng nhất định muốn nghĩ biện pháp không đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Còn có chính là nhìn xem Tuyệt Lĩnh Sơn phụ cận, nhìn xem đều sẽ có cao thủ gì đến, tận lực làm được biết người biết ta. Nhiều như vậy thiên hạ đến, bọn hắn mỗi ngày đều sẽ có người chấp hành nhiệm vụ này. Đến phiên 18 huyết vệ thời điểm, bọn hắn là 3 người một tổ, người ít sợ có chút tình huống sẽ không giải quyết được. Bạch Vũ Chiết đứng tại huyễn cảnh bên trong, nhàn nhã nhìn xem những người khác tại tu luyện, không có bất kỳ cái gì một cái lười biếng. Thẩm Hồng Vũ đã sớm bắt đầu tu luyện Hàn Băng Thần Quyết. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, bất quá nhưng cũng có chút tiến bộ. Cho dù là Long Hãn Hải cùng Độc Long Tôn giả bực này cường giả, cũng không có nghỉ ngơi. Mặc dù bọn hắn thực lực cơ hồ đều đã đạt tới bình cảnh, rất khó lại có cái gì tiến bộ, nhưng là có thể trở thành bực này cường giả, không có một cái sẽ lười biếng. Muốn nói chăm chỉ nhất, vẫn là Độc Long Tôn giả. Bởi vì lần trước Hàn Băng Thần Quyết tranh đoạt kết thúc về sau, Bạch Vũ Chiết ý tưởng đột phát cho hắn một cái đề nghị. Độc Long Tôn giả lập tức hai mắt tỏa sáng, quyết định đi nếm thử. Hắn mỗi ngày đều một người ở chỗ này cái ảo cảnh nơi hẻo lánh bên trong. Nơi đó thường xuyên khí độc tràn ngập, những người khác không dám tùy tiện tới gần. Không thể không nói, Bạch Vũ Chiết bọn hắn chọn nơi này xác thực vẫn là rất vắng vẻ. Đến bây giờ cũng còn không có người đặt chân nơi đây. Đương nhiên, cũng là bởi vì Tuyệt Lĩnh Sơn chung quanh địa vực rất là rộng lớn, dung nạp ngần ấy người vẫn là phi thường nhẹ nhõm. Bạch Vũ Chiết ngay tại quan sát đến hôm nay đến những cao thủ, đột nhiên cảm giác được có hai người thế mà tại leo núi, mà lại trèo lên chính là hắn ngọn núi này, thậm chí còn là bọn hắn vị trí. Cái này lập tức để Bạch Vũ Chiết sinh lòng cảnh giác. Ánh mắt nhìn về phía leo núi hai người kia. Hai người này nhìn niên kỷ cũng còn không lớn, hẳn là chừng 30 tuổi. từ trang phục nhìn không ra là cái gì tông môn, cảnh giới cũng đều chỉ là thiên trùng cảnh, loại đến tuổi này ứng đối cái này tu vi, tại đồng dạng tông môn bên trong xem như không sai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN